Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Trong gió lạnh. Ai run lẩy bẩy, cỏ cây tiêu điều, thiên địa túc sát, sừng sững cái bóng dần dần nhạt đi, lại lần nữa ngước mắt lúc đã vô tung ảnh, dư phong quanh quẩn, đâm xuyên lòng người. Về sau một năm, 10 năm, 100 năm, chứng kiến người sẽ chỉ nhớ tới năm này tháng này cái này ngày. Một đạo hư vô mờ mịt cái bóng chỉ lên túc sát, cỏ cây làm kiếm, chém chết 70-80 vạn đại quân, chấn sát vô số nguyên thần thông thiên cường giả. Một nước bởi đó mà phá diệt, một nước tại cỏ cây dưới hình như bọt biển sụp đổ. Xong chuyện, bóng người cách không đi, giống như viễn cổ kiếm tiên trên trời rơi xuống, mờ mịt huyền bí, vô hình vô tung. Vạn vạn người mắt dừng lại tại hư không, chỉ còn lại đầy trời cỏ cây, lá cây bay múa, lá gió nhẹ quyển, phiêu bay lả tả, bay xuống xẹt qua mặt người, không khỏi khiến người trái tim băng giá. Tưởng tượng mới vừa rồi, như vậy cỏ cây làm tuyệt thế lợi khí, mạnh như thông thiên cảnh, vẫn như cũ bị xóa bỏ, chạm đến da thịt sát na, bọn hắn đều như cũ có thể cảm nhận được cỏ cây lưu lại sắc bén sát phạt. Võ Minh người bị triệt để dọa sợ, trong lòng cuồng rung động. Cái này cái bóng không phải liền là vị kia hung nhân từng phái đi Võ Minh một kiếm bình Võ Minh cái bóng à? Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Vị kia Tần Vương lại đến tột cùng là ai? Vương triều vua a, quỷ ngưới tin tưởng chạy xa Đoàn Duệ chuyển mắt liếc liếc mắt Nam Khải quân bị chết không sai biệt lắm, dọa đến hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, bờ môi đột ngột rung động mấy cái, khó nói ra một câu. Cái gì Nam Khải quân, Nam Vân quân, Tỳ Hưu quân, cái gì Kim Đan, Nguyên Thần, Thông Thiên, nhấc chỉ mà giết, hình như cỏ rác, trong chớp mắt ấy cái kia, liền tự xưng là cao quý tôn ngạo hoàng thế tử hắn cũng cảm giác nhỏ bé chí cực, càng không nói đến là Tạ Vương tộc nhóm thế lực các cường giả chạy trốn tới bên cạnh. Trong gió rét run lẩy bẩy, bọn hắn lại sao không thấy được cỏ cây đánh giết Tỳ Hưu hung hồn, đánh giết thông thiên cường giả hình tượng. Nên biết Tỳ Hưu hung hồn tuy là tàn hồn, nhưng cũng là có thể so với vũ hóa cảnh cường giả, có thể như cũ không chịu nổi một kích. Có thể nghĩ cái kia đạo cái bóng mạnh cỡ nào, mang cho bọn hắn chấn nhiếp có bao nhiêu nồng đậm. Cổ kiếm hồng một đôi sắc bén kiếm mắt kích xuyên vòm trời, nội tâm vẫn cứ càng kinh. Không có cái gì so kiếm người hiểu rõ hơn một kiếm kia tích chứa vô thượng kiếm đạo, mạnh, mạnh khủng bố, mạnh biến thái. Kiếm đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực, cuộc đời thấy. Cổ kiếm hồng âm thầm hạ định tâm tư, nhất định phải lại gặp một lần Tỳ Hưu cổ thành, vạn vạn thành dân phủ phục. Run lẩy bẩy, diệt quốc không đáng sợ, đáng sợ là cái kia đạo cái bóng mang tới chấn nhiếp. Bạch Khởi nắm lấy nhân đồ kiếm thai, chấn áp thô bạo, thu hoạch được Tỳ Hưu hung hồn rót vào. Kiếm thai hung tính, nồng đậm mấy chục lần, cường đại mấy chục lần, gia trì hắn sát thần ý chí ấp ủ sẽ càng kinh khủng. Sát thần qua hoành không mà bay, rơi vào Bạch Khởi bàn tay, chỉ về phía trước Tỳ Hưu cổ quốc. Đến tận đây diệt quốc mà thời gian 1 tháng 08 ngày, đây đủ có thể hướng bệ hạ bàn giao. Giống 5.000 quỷ binh hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét, băng bao nhiêu lần thân thể, cuối cùng tan rã, không xuống đất đáy. Nhưng ai cũng biết được, thế gian này từ đây có bọn hắn xưng hô, có bọn hắn giấu chân. Tuyết Long Sông, Trần Sơ Kiến cũng câu lên một đầu cá nổi trên mặt nước, bờ sông đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh nhảy lên không mà đến, rơi vào cái đình bên cạnh. ba vị lão nhân tương phản chú ý rất nhiều, bởi vì bên trong cũng việc quan hệ ích lợi của bọn hắn. Tỳ hưu cổ quốc mỗi cái động thái đều quan hệ bọn hắn tính toán. Người đến là Cảnh Y Tuyết, Thương Dương mấy người, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú, một mình lấy cá Trần Sơ Kiến, thật lâu chưa nói một câu. Bên rừng, tuyết trắng mênh mang bên trong đứng bóng người, thì đem ánh mắt thả trên người mấy người, yên tĩnh chờ trả lời chắc chắn. Hiển nhiên, có mới tình hình chiến đấu, mấy người này mới sẽ xuất hiện tại đây. Bầu không khí lại một lần lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu, Thương Dương lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, chậm chậm phun ra hai câu. Tỳ hưu cổ quốc diệt quốc, là vô địch mấy người một số nhỏ người trốn đi. Trần Sơ Kiến đưa lưng về phía đám người, tự lo lấy cá. Đối với kết quả này, một chút cũng không ngoài ý liệu. Dù sao, Độc Cô Cầu Bại bị đi an bài, đó chính là tự tin. Có thể, người đứng phía sau nhóm lâm vào hóa đá trong kinh ngạc. Miệng há được cực lớn, Thương Dương đem ngọc tinh hình ảnh chứa đựng. Ba cái lão gia tử đều tập thể nghẹt ngào, trầm mặc nhìn chăm chú cái kia đạo cái bóng. Bọn hắn lâm vào thật sâu ngưng trọng, kiêng kỵ bên trong, không chỉ có là bọn hắn. Những người khác cũng như thế, lặng im hồi lâu, hình tượng đủ có thể nói, 1 tháng lẻ 8 ngày, cường hãn khủng bố tỳ hưu cổ quốc, bị 100.000 người san bằng, liền 3 tháng 1 nửa thời gian cũng chưa tới, cái kia đã từng cuồng ngôn, khó mà tin tưởng mà gọi đùa vì hồ ngôn loạn ngữ ngữ điệu. Thành sự thật, thoáng chốc, tất cả mọi người đều nhìn về phía người áo tím kia ảnh. Trước có Bạch Khởi, lại có U Linh Quỷ Binh, mà nay lại hiện cái kia đạo cái bóng, đều cùng vị này Tần Vương có quan hệ, không khỏi khiến người đầy bụng hiếu kỳ. Vị này Tần Vương rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy thủ đoạn, để cho ta tới đi. An Dĩ Hà tiến lên giúp Trần Sơ Kiến, Huyết Tử Phi thu hồi cần câu, lấy khăn tay, đưa cho Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến cũng đem Tuyết Long Ngư giao cho An Dĩ Hà, tiếp qua khăn tay lau tay, đồng thời chuyển nhìn về phía chứa đựng hình tượng. Cái kia cỏ cây làm kiếm phong thái, hoàn toàn chính xác phù hợp Độc Cô Cầu Bại. Cái này sợ là hắn lần thứ nhất thật trên ý nghĩa ra tay đi. Rất khủng bố, khó trách dám thừa nhận. Hải Sơn bên trong, không sợ người nào. Lau xong tay, Trần Sơ Kiến đưa khăn tay đưa cho Huyết Tử Phi, hững hờ nói, cá cũng ăn không sai biệt lắm, làm phiền nhường một chút. Mã ra là Tần Vương ngựa, trong rừng đất tuyết, lòng chiến mã đẩy ra cản trở người. Không ít người liếc nhìn, mắt chợt hiện lửa giận, mẹ nó, đường rộng như vậy, người không phải hướng trong đám người chui đi. Mấy cái ý tứ, có thể nghe được Tần Vương ngựa. Những cái kia lửa giận lại bị áp chế. Mã gia liền thích ngươi hàm răng ngứa, lại làm không quay ngựa ra dáng vẻ. Lòng chiến mã ngựa miệng liệt cười. Một câu, để người khóe miệng co giật. Hận không thể đá hàng này mấy cước. Ngạnh sinh sinh bị xông ra một cái thông đạo. Lòng chiến mã rơi vào cái đình một bên. Nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nhìn về phía còn không có hồi thần ba vị lão nhân, chắp tay nói, cáo từ, nói xong, đi ra cái đình. Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà thì đi theo phía sau, cưỡi trên chiến mã, hai nữ, một trước một sau, lòng chiến mã vượt không, từ đám người đỉnh đầu dẫm qua, để không ít người mặt đen. Cái này ngựa, tuyệt đối là cố ý. Cái kia bĩu môi cười, thật là một bộ, cầu ngươi chơi chết ta tư thái. Ba vị lão nhân hoàn hồn, nhìn qua đạp không mà đi bóng người, cũng hô hào chính mình ba vị tiểu tôn nữ, rời đi cái đình, theo sau lưng, tỳ hưu cổ quốc diệt quốc một chuyện, nháy mắt càn quét toàn bộ phương Nam, cùng thần tấn, lòng chiến mã đạp không lao vùn vụt. từ Tuyết Lâm các thành bay qua. Mau nhìn, thật nhiều cường giả. Còn có ba đại tộc cường giả. Này, kia là Hàn Mộc lão gia tử. Kia là Nam Vân Bình Nguyên Nam Vân lão phu nhân. Bọn hắn không phải tại Tuyết Long bờ sông cùng vị kia Tần Vương cùng một chỗ câu cá sao? Làm sao đi theo cái kia chiến mã sau lưng? Cái kia người ở phía trên là Tần Vương, ngoạn tàu, kia là Long chiến mã, nhất định là vị kia. Giữa không trung, Trần Sơ Kiến trong đầu điểm sùng bái một cột, chỉ số tại báo táp, ven đường một đường, liền không ngừng qua, đây chính là hắn một cái khác tiểu tính toán. Chỉ là, chẳng biết lần này có thể đạt được bao nhiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.